Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 263, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này tình trạng một nhà Hàn Tiến cũng tới tuyệt lộ. Cha Hàn Tiến là người đọc sách, bản thân gia cảnh cũng giàu có, gia sản trên dưới 100 mẫu ruộng tốt, mỹ thê kiều nhi, cuộc sống trôi qua cũng coi như hòa thuận vui vẻ, nhưng này hết thảy đều ở tẫn tang trong nạn hạn hán. Hàn Tiến cha là cái người thông minh, cũng bởi vậy bọn họ tránh thoát mấy lần cướp đường. Tránh thoát nạn dân cướp đoạt, tránh thoát ôn dịch. Nhưng người dù thông minh như thế nào, nếu là ông trời không thương tình, cũng vô dụng. Tiểu muội muội của Hàn Tiến bởi vì thời gian dài thiếu nước thiếu cơm, rốt cuộc chống cự không nổi nữa. Vì duy trì sinh cơ cho tiểu nữ nhi, cha Hàn Tiến thậm chí cắt cổ tay lấy máu cho nữ nhi bổ sung nước. May mắn kế tiếp đi ngang qua một thành trì, quan viên địa phương là một quan tốt. Nguyện ý tiếp nhận nạn dân không có nhiễm ôn dịch vào thành, người một nhà Hàn Tiến có được cơ hội sống sót. Tuy giá lương thực tăng cao, nhưng bọn họ trước khi ra cửa mang theo chút bạc, lấy giá cao mua lương thực, cũng mua được một ít rồi tìm địa phương an ổn xuống dưới. Bà mối nơi đó tựa hồ sớm có chuẩn bị, cũng không có do dự, mà là thực sảng khoái liền đồng ý. Còn nói Hàn Lão Xuyên đã sớm suy xét qua tình huống của Trang Thị, cho dù Trang Thị không đề cập tới, hắn cũng sẽ chủ động đề ra chuyện này. Trước mắt tới xem, Hàn Lão Xuyên này xác thật là một người không tồi. Trang Thị vốn đang có chút do dự, lần thứ hai kiên định xuống. Cũng bởi vậy lúc sau Trang Thị cùng tỷ đệ Hàn Tiến nói việc này, dù hai người phản đối, Trang Thị xưa nay là nữ nhân không có chủ kiến gì, cũng không có dao động. Nàng đem tình huống bày ra, lại nói khổ tâm của chính mình, sự tình liền định xuống. Lại qua không sai biệt lắm một tháng nữa, người một nhà Hàn Tiến tới được Vạn Niên huyện. Đến lúc này, nạn dân đã không còn nhiều lắm, có chết ở trên đường, có phân tán tới chỗ khác. Mà triều đình ban bố xuống dưới lệnh dàn xếp nạn dân, nhóm nạn dân này bị dàn xếp ở mấy cái thôn thuộc Vạn Niên huyện. Bất quá trên có chính sách dưới có đối sách, dân bản xứ khẳng định không có khả năng tiếp thu nạn dân vào thôn, phải biết rằng người nhà quê đều là có tính bài ngoại. Chính là đem nhóm người này dàn xếp ở bên ngoài mỗi cái thôn. Mỗi nhà ấn theo đầu người cho chút đất hoang cùng đồ ăn có thể ăn nửa tháng, sau đó lại là mặc kệ. Bà mối tựa hồ cũng nhìn ra Trang Thị có chút động tâm, rèn sắt khi còn nóng nói Hàn Lão Xuyên là thật nhìn chúng Trang Thị. Đương nhiên tình huống trong nhà Hàn Lão Xuyên, bà mối cũng không giấu Trang Thị. Nữ nhân nhà họ khó sinh đã chết, lưu lại một nữ nhi còn ở trong tã lót, phía trên còn có hai cái nhi tử, đều là tiểu tử choai choai. Nói cách khác Trang Thị gả qua là phải làm mẹ kế, vẫn là mẹ kế của ba cái hài tử. Trang Thị trầm mặc xuống dưới, bà mối để nàng suy xét, nói qua ba ngày lại đến. Chờ ba ngày sau bà mối lại đến, Trang Thị đồng ý việc hôn nhân này, chỉ đề ra một yêu cầu, đó chính là muốn mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau gả qua đi. Lúc ấy việc này truyền ra, thôn dân Hàn Gia Trang nghị luận sôi nổi, đều nói Hàn Lão Xuyên là bị cái nữ nhân hộ ngoại lai kia mê hoặc. Thôn dân Hàn Gia Trang trong 8 đời này, từng nhà đều có chút quan hệ họ hàng, mọi người đều tới cửa khuyên Hàn Lão Xuyên, nói lấy tình huống của hắn cưới một khuê nữ đều là có thể, hà tất muốn một quả phụ như vậy, còn mang theo hai hài tử choai choai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật chủ yếu vẫn là nói tỷ đệ Hàn Tiến, vốn không phải thân sinh, lại là không lớn không nhỏ, căn bản dưỡng cũng không thân. Về sau còn muốn tiêu bạc nhọc lòng bọn họ cưới vợ gà chồng. Nhưng Hàn Lão Xuyên cũng không có dao động, chính là liền chịu áp lực đem Trang Thị cưới vào cửa. Những việc này Trang Thị cũng là biết chút, trong lòng thập phần cảm động. Cũng bởi vậy sau khi vào cửa phát hiện Hàn Lão Xuyên ra cũng không có giàu có như bà mối nói vậy. Trong nhà tuy có mấy chục mẫu đất, nhưng hơn phân nửa đều là ruộng dốc bờ cát. Nàng cũng không có tâm sinh ngăn cách, ngược lại lựa chọn tha thứ. Người một nhà Hàn Tiến bị an bài ở Hàn Gia Trang, cùng lại đây còn có ba hộ nạn dân khác. Ngay từ đầu cuộc sống cực kỳ gian nan, thiếu ăn thiếu mặc, cái gì đều không có, thậm chí chỗ cư trú đều phải của chính mình. Trong nhà có nam nhân cường tráng, tự đánh chút gạch mộc, xây cái gian phòng gạch mộc, cũng có thể chắp vá sống qua ngày. Trong nhà không có nam nhân cường tráng, cũng chỉ có thể sử dụng cỏ tranh tùy tiện đắp gian nhà tranh ở tạm thời an thân. Hàn Tiến sức lực không nhỏ, chỉ tiếc hắn không biết đánh gạch mộc, cũng không biết xây nhà, chỉ có thể cùng nạn dân khác học dùng cỏ tranh đắp gian nhà tranh. Một nhà ba người, chật vật bất kham, rốt cuộc là có một nơi tạm thời cư trú. Lúc sau, người một nhà Hàn Tiến suy nghĩ như thế nào trải qua cái mùa đông này. Bạc cùng trang sức ở trên đường vứt đi để tránh tai họa, dư lại chốt cũng đều dùng hết mua lương giá cao. Mà bọn họ chạy nạn đi vào nơi này thực không khéo, vừa lúc là cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Đất hoang tuy được cho vài mẫu, bất đắc dĩ hiện tại căn bản trồng được lương thực, mà đồ ăn phân phát xuống dưới cũng chỉ đủ cố một tháng. Lần thứ hai mấy hộ nạn dân nhận thấy nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn họ hiện tại nhất vội vã suy xét không phải lương thực có đủ ăn hay không, mà là như thế nào không bị đông lạnh chết. Đúng lúc này, Hàn Lão Xuyên xuất hiện, không ai biết hắn là vì sao nhìn trúng Trang Thị, hắn thỉnh bà mối tới cửa hướng Trang Thị cầu hôn. Bà mối đem Hàn Lão Xuyên thổi đến ba hoa chích chòe, cái gì đường bá phụ là tộc trưởng Hàn tộc, đường huynh là Hàn gia Trang Lý chính. Thân phận đủ cao, trong nhà mấy chục mẫu ruộng tốt, có tiền, chính là thiếu nữ nhân, còn nói với Trang Thị là người một nhà là hộ ngoại lai, lại là mới đến, nếu muốn cùng thôn dân địa phương hòa hợp, biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất chính là gả cho một thôn dân địa phương. Thân phận kém hay không kém không quan trọng, trong nhà có điền có tiền đối với Trang Thị hiện giờ mà nói mới là quan trọng nhất. Hơn nữa người một nhà bọn họ về sau liền ở chỗ này cắm rễ, Hàn Gia Trang là thôn cùng họ, loại thôn này vô cùng bài ngoại. Về sau nhi tử nữ nhi đều sẽ lớn lên, nếu là vẫn luôn bị cô lập như vậy, làm sao thành thân gà chồng. Còn có trời lạnh như vậy, trong nhà đã sắp qua không nổi nữa. Mà Hàn Lý chính là thân thích quyền thế lớn nhất Hàn tộc của Hàn Lão Xuyên, mắt thấy không thể khuyên can, liền ở ngày thứ hai Trang Thị vào cửa, lúc ra mắt thân thích, đưa ra một chuyện, đó chính là để tỷ đệ Hàn Tiến sửa họ. Theo lý thuyết này yêu cầu cũng không sai, chính là có vẻ thập phần không có nhân tình, đặc biệt tỷ đệ Hàn Tiến trên người hiếu kỳ còn chưa hết. Chưa hết thời gian để tang cha, bất quá tới tình thế này, Trang Thị chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đây tỷ đệ Hàn Tiến vứt bỏ họ cũ, sửa họ Hàn. Cách chương.